vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan nghi ngờ là ảo giác của mình. Anh gật đầu, Phó Ngôn Châu thò đầu ra từ phía sau anh, hơi nghiêng đầu nhìn Hy Bác, trong mắt lộ rõ ý hỏi. Chuyện gì? Hy Bác vốn có chuyện chính muốn tìm Phó Ngôn Châu, lúc này nhớ đến lời anh trai mình nói, cô không nhịn được nhỏ giọng nói. Em cứ thấy mình như đang phát sáng. Vừa khéo điểm đến, nhân vật chính, chuyển sang cảnh này, Trầm Tranh nhận được một thông báo nhiệm vụ mới. Là chủ sở hữu căn cứ. Khi căn cứ đã cơ bản thành hình, đã đến lúc thể hiện mức độ thân mật của bạn và nhân vật chính rồi. Hãy biết rằng, con của bạn mãi mãi là con của bạn. Hãy tương tác để thể hiện mức độ thân mật của bạn và nhân vật chính, và thể hiện cho những người có năng lực khác trong căn cứ biết. Số lần đã thể hiện: 0, 3. Số lần bị ghen tị: 0, 3. Hoàn thành nhiệm vụ: 200 vàng. Trầm Tranh ngơ ngác. Thể hiện mức độ thân mật, thể hiện thế nào? Là một người mẹ fan cuồng, cô không hề có ý nghĩ gì khác với đứa con của mình. Phần thưởng của nhiệm vụ này rất hậu hĩnh, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Trầm Tranh ngơ ngác một lúc. Cũng vào lúc này, Lệ Vi Lan đã cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Anh hơi ngẩng đầu lên, cười với hướng không gian đang đê a o động. Em đến rồi. Đã kích hoạt nhiệm vụ xưng hô thân mật, yêu cầu nhân vật chính gọi bạn là chủ nhân một lần. Trầm Tranh nhớ lại lúc chọn cách xưng hô, cô đã lỡ tay chọn nhầm đê và kích hoạt tùy chọn chơi xấu hổ. Lúc này chỉ muốn đào hố chôn mình. Cô nhìn trái nhìn phải, may là đang ở nhà, lập tức đeo tai nghe để cách ly tiếng ồn có thể phát ra. Trên màn hình, cảm thấy cô không phản ứng ngay, nhân vật nhỏ hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ hơi nghi hoặc. Sau khi chào cô, anh nghe thấy tiếng đáp lại nhẹ nhàng. Hôm nay phải gọi tôi là chủ nhân mới được. Khác với phản ứng tương tác trước đây, lần này, giọng nói của người ấy được tất cả mọi người trong phòng nghe thấy. Phó Ngôn Châu ngẩng mặt lên với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng trên mặt Hy Bác lại lộ ra vẻ tò mò thích hóng hớt. Cô không nhìn nhầm, vẻ mặt của Lệ Ca luôn rất bình tĩnh, lúc này lại lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng, sau đó là nghi hoặc nhàn nhạt, nhưng lại không hề có chút tức giận hay không hài lòng nào. Anh trai cô chắc chắn đang lừa cô. Nhìn Phó Ngôn Châu kia kìa, hắn mắc chứng sợ xã hội như vậy, chơi trò chủ nhân và nô lệ cũng không vui vẻ gì. Làm sao Lệ Ca lại phối hợp như vậy được? Nếu là cô bao nuôi tình nhân cũng không bao nuôi loại như Phó Ngôn Châu. Trầm Tranh nói xong câu này, mặt cũng đỏ bừng, cô và con trai dường như nhìn nhau qua màn hình, nhân vật nhỏ cứng đờ người. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có vành tay hơi ửng hồng cho thấy tâm trạng thực sự của anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chủ nhân, buổi chiều tốt lành, nhiệm vụ xưng hô thân mật đã hoàn thành. Thể hiện mức độ thân mật 1, 3, số lần bị ghen tị 1, 3, đã kích hoạt chế độ thách thức tổng tài bá đạo. Hãy hỏi Lệ Vi Lan về điều ước của anh ấy. Trầm Tranh khi nghe thấy tiếng chủ nhân, buổi chiều tốt lành, hơi trong trẻo, lại mang theo chút ngượng ngùng. Sự chú ý hoàn toàn tập trung vào nhân vật nhỏ trên màn hình. Cách chương.